6 tuổi tiểu xa hậu, chương 118, Ninh Phong cách đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán trọ lầu 2 chỗ cửa sổ trên bàn gỗ màu đen đầy món ngon khiến cho người ta thèm, ngồi cạnh đó là hai nam tử tuấn mỹ. Một nam tử mặc bạch y trắng như tuyết, tóc búi cao, ngũ quan như ngọc. Một nam tử mặc tử y, thân hình cao to, mày như kiếm, đồng tử màu tím, thâm thúy, mê người, mũi thẳng, bạc môi khẽ nhếch sùng nịch cười, chuyên chú nhìn tiểu nữ hoa bên cạnh hắn. Tiểu nữ hoa mặc huyết y như lửa cháy, ngũ quan tinh xảo, khéo léo, ánh mắt hắc bạch phân minh, như một pho tượng, khiến người khác luyến tiếc rời mắt. Tử y nam tử gắp thức ăn cho tiểu hoa nhi, còn bạch y nam tử lại xem xét tiểu hoa nhi, vẻ mặt cổ quái, nghiên cứu, thăm dò. Ngươi nhìn ta làm gì? Lãnh Loan Loan được dạ thần ôm vào trong ngực, thấy Ninh Phong cách đánh giá mình, nhìn không được đảo mắt tức giận nói. Sau khi khiến cho Khê Nương thần phục, Ninh Phong cách luôn dùng ánh mắt là lạ đánh giá mình, mỗi khi nàng nhìn lại, hắn lại rời đi tầm mắt. Dạ thần cũng nhìn không được nhìn bạn tốt, cảm thấy rất kỳ quái. Phong cách, rốt cuộc ngươi nhìn Cửu Nhi làm gì? Ninh Phong cách nhìn chằm chằm Lãnh Loan Loan, gần từng tiếng hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn thật sự cảm thấy tiểu hoàng hậu này có thân phận rất thần bí. Khí thế vô địch, không giống người thường, có chiêu thức thân bí, còn có thể gọi rắn, làm cho mãng xà to lớn nghe lời của nàng. Còn thu phục con rắn có thể hóa thành người, nghĩ thế nào cũng thấy bất khả tư nghị, cũng thấy nàng không giống người thường. Người ngốc à, ta là ta. Lãnh Loan Loan đảo mắt, sao nàng lại không nghe ra ý thật sự trong lời nói của Ninh Phong cách, nhưng hiện giờ không phải lúc nói ra thân phận, chờ thời cơ đến nàng sẽ nói toàn bộ. Người biết ý ta không phải vậy. Ninh Phong cách vẫn không buông tha cho Lãnh Loan Loan, muốn tìm đáp án. Phong cách, Loan Loan là xa thần chuyển thế, chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua lời đồn kia sao? Dạ thần cũng hiểu ý của Ninh Phong cách, hóa ra nhiều ngày nay hắn đã quan sát Loan Loan, tò mò sao nàng không giống người thường. Chuyện này có thể lý giải, mỗi biểu hiện của nàng đều không giống người thường, ai cũng nghĩ nàng là người đặc biệt. Xa thần chuyển thế, Ninh Phong cách nhíu mày nhìn dạ thần. Thần, ngươi tin trên đời này có xa thần chuyển thế sao? Tại sao không tin? Dạ thần gật đầu, Loan Loan có thể gọi rắn, đó là căn cứ chính xác. Này, Ninh Phong cách chần chờ, trừ điểm đó ra, không còn lý do giải thích chuyện tiểu hoàng hậu có thể triệu hồi rắn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thần kinh, Lãnh Loan Loan không nhìn Ninh Phong cách đang hoài nghi nữa, nhún vai, thương thức mỹ thực cũng không còn cách nào khác chứng minh nàng không phải là xa thần. Ta, Ninh thiếu gia, Ninh thiếu gia. Ninh Phong cách còn muốn nói gì đó lại bị tiếng gọi của tiểu nhị đánh gãy. Chuyện gì? Ninh Phong cách quay đầu nhìn tiểu nhị, vẻ mặt hờn giận. Ninh thiếu gia, quản gia của ngài tới đây mời ngài trở về. Nhìn vẻ mặt của quản gia, sợ là Ninh phủ đã có chuyện lớn. Tiểu nhị đoán, hừm. Ninh Phong cách và dạ thần nhìn nhau, phân phó với tiểu nhị. Gọi hắn lên, vâng, tiểu nhị gật đầu, vội vàng xuống lầu mời quản gia. Một lát sau quản gia đi lên, gật đầu với dạ thần. Hoàng thượng, hoàng hậu cát tường. Dạ thần vẫy tay, ý bảo hắn không cần hành lễ. Quản gia, rốt cuộc có chuyện gì? Ninh Phong cách nhìn quản gia, hỏi. Hồi lão gia, phu nhân đòi đổi hồ sen trong phủ thành đất trồng rau. Quản gia cúi đầu đáp, cũng không nói gì về tân phu nhân. Cái gì? Ninh Phong cách trừng mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ sen kia là nơi mình thích nhất mà nàng lại muốn đổi. Được, sao nàng lại muốn đồ ăn? Ninh Phong cách nhìn quản gia, hai tay nắm chặt tận lực không lộ ra sự tức giận trong lòng, mỹ nữ như tiên tử tên Ngữ Đồng có chút kỳ quái. Tỷ như toàn làm cho hắn hắc y, đem hoa viên phá đi để nuôi gà, chó nhỏ, mèo nhỏ, hoặc là làm cho người hầu kỳ quái gì đó, hiện tại lại còn muốn phá hồ sen để trồng rau, thật sự làm cho người ta không thể cười khổ. Phu nhân nói hồ sen không có tính thực dụng, đồ ăn còn có thể làm ra tiền. Quản gia nghiêm trang nói ra lời nói của Ngữ Đồng. Ha ha, Ngữ Đồng thật biết tiết kiệm. Lãnh Loan Loan nghe được lời nói của quản gia, nhìn không được cười ha ha, tựa thiếu phi thiếu nhìn Ninh Phong cách. Ninh Phong cách, ngươi có thể lấy được phu nhân biết quản lý việc nhà như vậy hẳn là cảm thấy may mắn. Hì hì, một thủ phủ chống lại một phu nhân siêu cấp tiết kiệm yêu tiền, sẽ thế nào? Ninh Phong cách đảo mắt tức giận đáp, đúng vậy, thật sự đa tạ hoàng hậu nương nương đã đưa. Lễ vật, không nghĩ tới tiểu mỹ nhân phiêu giật lại có nhiều yêu thích kỳ quái. Hắn thực sự sợ sẽ có một ngày, nhà hắn sẽ biến thành một nông trang. Đi thôi, Phong cách, đi xem. Dạ thần thấy bộ dáng của bạn tốt cũng nhìn không được nở nụ cười. 2. Thở dài, cách chương.